Trong phim ngoài đời, chương 49, chặt quá, góc truyện audio.com, edit, ping 2205. Đến khi Lâm Chi sắp không thở nổi nữa, Quý Hoài Thịnh còn mút đầu lưỡi mềm mại của cô thêm lần nữa, than nhẹ ngọt quá, rồi mới chịu buông ra. Lưỡi Lâm Chi tê dần, đôi môi đỏ hé mở thở hổn hển. Chất lỏng dấp dính kia đã bị cô nuốt hết vào trong bụng. Cô bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, đứng không vững, toàn bộ cơ thể đều dựa vào Quý Hoài Thịnh. Hai hạt đậu đỏ trước ngực dựng đứng, nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô. Nhìn hai điểm hồng kiều diễm kia, đôi mắt đen nhánh của Quý Hoài Thịnh càng u ám, hơi thở nặng thêm vài phần, dương vi ti dưới thân đã cương cứng. Anh cởi quần áo ướt đẫm trên người cả hai, đặt một chân Lâm Chi lên eo mình, đỡ côn TST nóng bỏng cọ vào khe huyệt ướt đẫm. Quy đầu đâm chọc nhẹ nhàng, cọ qua thịt mềm vài lượt cứ rút ra rồi lại chạm vào mấy lần như thế. Thân thể Lâm Chi run lên vì nơi nóng rực của anh, thịt mềm ở cửa huyệt co lại, hút lấy quy đầu thô to mượt mà từ trong hoa huyệt trào ra một dòng chất lỏng trong suốt. Dâm dịch tưới thẳng lên lỗ niệu đạo, quy đầu bị kích thích nhảy lên hai cái. Lỗ niệu đạo dần dần mở rộng, tràn ra một dòng dịch trong suốt. Hơi thở Quý Hoài Thịnh thô nặng, mắt đỏ rực, đó là màu của dục vọng. Tay anh siết lấy bờ mông mềm mại của Lâm Chi, ấn mông cô về phía hông mình, đồng thời đẩy mông lên, phụt một tiếng, côn TST thô to cắm vào hoa huyết chặt hẹp. Ân chặt quá, miệng Quý Hoài Thịnh tràn ra một tiếng than nhẹ gợi cảm. Cô quá chặt, anh mới chỉ cắm vào một nửa rồi không thể đi tiếp được nữa. Thịt mềm bên trong siết lấy thân gậy to lớn, chèn ép cự vật đang xâm lấn, như muốn đẩy nó ra ngoài. Anh bị xoắn chặt đến nỗi xương cùng tê dại, hô hấp càng thêm nặng nề. Nhưng anh còn muốn đi vào sâu hơn nữa, phải đến được chỗ sâu nhất, hưởng thụ tư vị mỹ diệu khi được cô bao chặt. Anh đẩy hông thẳng lưng, tiếp tục xâm nhập dương vi ti thô to nghiền ép tầng tầng thịt mềm, đi sâu vào từng chút một. Hoa huyệt chặt khít của Lâm Chi được lấp đầy, bên trong đã căng chặt, rất khó để chứa đựng thêm nữa. Cô co mày, hai tay nhéo lưng Quý Hoài Thịnh, rên gì. A lớn quá a, đừng vào nữa, đó là giới hạn cuối cùng rồi. Quý Hoài Thịnh nhìn một nửa dương vi ti vẫn còn bên ngoài, hôn lên chóp mũi cô trấn an. Còn chưa vào toàn bộ mà, ngoan cố nhịn một chút, em có thể ăn hết được mà. Anh thẳng lưng tiếp tục đưa đẩy, càng vào sâu bên trong càng chặt hẹp, côn TST được bao bọc vô cùng thoải mái. Quy đầu đã chạm đến cổ tử cung nhưng vẫn còn muốn vào nữa. Đau quá, thật sự không được nữa. Lông mày Lâm Chi nhíu chặt, môi dưới mím lại, cơ thể run rẩy. Cô cố gắng chịu đựng cơn đau và khoái cảm kích thích dưới thân, tay véo mạnh ra thịt trên lưng Quý Hoài Thịnh. Đến khi lưng anh xuất hiện một vệt đỏ thì móng tay cô đã găm thật sâu vào da thịt. Quý Hoài Thịnh thở hổn hển, chịu đựng cơn đau trên lưng, vùi toàn bộ côn TST thô dài vào trong hoa huyết nhỏ bé của cô, tận hưởng xúc cảm mềm mại ướt át, sướng đến mức da đầu anh tê dại. Anh thở dài thoải mái. Sau khi thở dốc vài hơi, anh rút côn TST đang chôn sâu bên trong ra, rồi từ từ đẩy về phía trước. Sau vài lần rút cạn, anh đột nhiên thúc mạnh vào chỗ sâu nhất, nghiền nát cái miệng nhỏ bên trong. Sâu quá, đừng chọc vào chỗ đó, em không chịu nổi. Cổ tử cung run rẩy, thịt mềm bên trong cũng run lên theo, siết chặt lấy quy đầu, vừa mút vừa cắn. Quý Hoài Thịnh kêu lên một tiếng, rồi cúi. Góc truyện audio.com, đầu ghé sát vào tai Lâm Chi, liếm làn da trắng nõn mỏng manh, để hơi thở ấm áp nặng nề phả vào tai cô. Anh cắn vành tai mượt mà của cô một cái, thở hổn hển nói. Kẹp chặt như vậy mà còn nói không cần sao, anh nghiến răng, cố gắng rút quy đầu đang bị mắc kẹt trong cổ tử cung ra, kéo theo cả thịt mềm đang mút lấy thân gầy. Lúc dương vi ti đi ra đến cửa huyệt, anh lại thúc mạnh vào trong. Gân xanh trên thân gậy cọ sát với tầng tầng nếp uốn, quy đầu góc cạnh quét qua thịt mềm, mang đến cảm giác tê dại như bị điện giật. Cơ thể Lâm Chi run lên, hoa huyệt cũng run theo, phun ra một dòng dịch dính nhớp. Quý Hoài Thịnh tiếp tục đưa đẩy mông, nhanh chóng thọc vào rút ra, hai túi cầu cũng đập vào bắp đùi trắng nõn của cô. Dòng dịch kia biến thành bọt trắng dính lên âm mao và nơi giao hợp của hai người, khiến chỗ đó ướt đẫm. Anh vuốt ve hạ thân ướt át của cô, hỏi, em chảy nước rồi này, thoải mái lắm phải không? Lâm Chi cắn môi dưới, nhỏ giọng rên rỉ, thừa nhận khoái cảm không ngừng truyền đến, không trả lời câu hỏi của anh. Cách chương.